Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 17. Trong tôi giống cái gì? Phù thủy xứ Ozi à? Chú thích: Phù thủy xứ Ozi, truyện viết cho thiếu nhi rất nổi tiếng của nhà văn Mỹ Frank Abum, kể về một cô bé tình cờ lạc vào xứ cổ tích Ozi. Ước muốn của cô bé là được về nhà. Trên đường đi, cô bé kết bạn với một chú sư tử trời sinh không có lòng can đảm. Chú bù nhìn rơm tha thiết có một bộ óc, và anh tiều phu bằng sắt ước muốn một trái tim để yêu. Họ cùng đánh trả một phù thủy độc ác và thỉnh cầu đại phù thủy tốt bụng xứ Ozi thực hiện ước mơ của mình. Jacob đang đau khổ tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, muốn là một vị thánh tử vì đạo. Hết chú thích. Các người cần một bộ óc ư, hay là một trái tim? Đến đây, lấy của tôi đi này, lấy hết mọi thứ mà tôi có đi. Tôi phần nào đã có một kế hoạch khi chạy đến gara nhà Cullens. Phần thứ hai của nó là đếm tổng số xe ô tô của tụi hút máu trên đường đi của tôi. Nhưng tôi đã thất bại khi tôi ấn nút trên bộ điều khiển cầm tay. Và đó không phải là chiếc Volvo hay đang bíp bíp và nháy đèn đáp lại tôi. Đó là một chiếc xe ô tô khác, một chiếc xe nổi bật trong dòng xe đường phố. Chiếc xe làm hầu hết mọi người phải nhỏ nước miếng, xứng đáng như giá trị của nó vậy. Hắn ta phải chăng thật sự dụng ý đưa cho tôi chìa khóa một chiếc Aston Martin Vanquish, hay đó chỉ là một tai nạn? Chú thích: siêu xe nổi tiếng sang trọng trong dòng xe đường phố, không phải xe đua, có tốc độ nhanh nhất của hãng Aston Martin chế tạo tại Anh Quốc. Hết chú thích. Tôi không thể dừng lại để nghĩ về điều đó, hay nếu nó làm thay đổi phần thứ hai trong kế hoạch của tôi. Tôi chỉ quẳng mình vào chỗ ngồi bọc da mịn mượt và khởi động máy, trong khi đầu gối tôi vẫn kêu lạo xạo ở trên bánh xe. Âm thanh rù rù của động cơ ô tô chắc sẽ khiến tôi rên rỉ vào một ngày khác. Nhưng bây giờ những gì mà tôi có thể chỉ là tập trung đủ để lái xe. Tôi tìm thấy chỗ hạ ghế và thả lưng xuống để chân tôi có thể đạp lên pedal. Chiếc xe hầu như là cất cánh khi lao vút đi về phía trước. Chỉ mất có một giây để phóng băng qua con đường quanh co chật hẹp. Chiếc xe hưởng ứng tôi như tâm trí tôi lái nhanh hơn đôi tay. Khi tôi lướt qua đường hầm xanh và phóng vào đường chính, tôi thoáng gặp ánh nhìn trên gương mặt xám, băn khoăn của Lee qua bụi cây dương sĩ. Trong nửa giây, tôi tự hỏi chị ấy đang nghĩ gì, và sau đó nhận ra là mình không quan tâm. Tôi tiến về phương Nam bởi vì tôi không đủ kiên nhẫn ngày hôm nay để chuyên chở hay vận tải hay bất cứ cái gì làm tôi phải nhấc chân khỏi pedal. Ở khía cạnh hài hước, hôm nay là ngày may mắn của tôi. Nếu như điều may mắn có nghĩa là làm một cuộc du ngoạn trên đường cao tốc với tốc độ 200 cây số giờ mà chẳng gặp phải ông cớm nào, thậm chí trong một thị trấn mà tốc độ lái xe cho phép không vượt quá 30 dặm một giờ. Thật là chán ngán. Một cuộc săn đuổi chắc chắn là hay hơn rồi. Chưa kể đến một việc một tấm giấy phạt sẽ làm cho bọn đĩa hút máu ấy giận sôi lên. Hẳn rồi, hắn sẽ tìm cách để thoát được thôi. Nhưng vụ này chắc cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái nhỏ đấy. Dấu hiệu theo dõi duy nhất tôi nhận thấy chỉ là một chút xíu nhúm lông nâu sậm di động xuyên qua khu rừng, đang chạy song song với tôi một vài dặm theo phương Nam của thị trấn Fork. Có vẻ là Quill, cậu ấy hẳn cũng phải nhìn thấy tôi, bởi vì sau đó thì biến mất sau một phút mà không đưa ra đời báo động nào. Lại nữa, tôi hầu như đã tự hỏi cậu ấy sẽ nghĩ gì, rồi sau đó chợt nhớ ra là tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi phóng vòng theo đường cao tốc hình chữ U, hướng về thành phố lớn nhất mà tôi tìm ra được. Đấy là bước đầu trong kế hoạch của tôi. Chắc tôi phóng mãi như thế cũng được. Dễ hiểu, bởi vì tôi vẫn đang ngồi trên đống lửa. Nhưng quả thật là không mất đến 2 giờ khi tôi quẹo về hướng Bắc, nơi lờ mờ trải dài trước mắt là một phần thị trấn Tacoma và một phần của thành phố Seattle. Tôi giảm dần tốc độ bởi vì tôi không muốn cố gắng giết bất cứ người vô tội nào. Đó là một kế hoạch ngu ngốc, nó không thể nào hoạt động được. Nhưng khi tôi tìm kiếm trong đầu bất cứ cái gì khả dĩ để quên đi nỗi đau trong lòng, thì những điều Lee nói ngày hôm nay chợt nổ ra. Điều đó sẽ phải chấm dứt thôi, em biết mà. Nếu như em yêu sét đánh, em sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa. Có vẻ như bị tước quyền lựa chọn chưa phải là điều tồi tệ nhất thế giới đâu. Có lẽ chính việc cảm thấy như thế nào mới là điều tồi tệ nhất. Tôi đã ngắm tất cả các cô gái ở La Push rồi, cũng như ở Macarez hay là ở Fox. Tôi cần mở rộng vùng phủ sóng hơn mới được. Nhưng làm sao mà kiếm đại một cô nàng trong đám đông bây giờ? Đúng rồi, đầu tiên tôi phải tìm ra một đám đông và tôi lượn xe lòng vòng, tìm kiếm một cô nàng khả dĩ đập vào mắt. Tôi lướt qua hai khu phố tấp nập, nơi có vẻ thích hợp để tìm kiếm một cô nàng trạc tuổi tôi. Nhưng tôi không thể bắt mình dừng lại. Chẳng lẽ tôi đang cố yêu sét đánh một cô nàng nào đó lang thang vơ vẩn ở một khu phố trong ngày? Tôi vẫn lái về hướng Bắc và tìm thấy nhiều đám đông hơn. Cuối cùng tôi tìm thấy một công viên lớn đầy trẻ con với gia đình và những chiếc ván trượt. Hầu như đủ cả. Tôi đã không nhận ra cho đến lúc tận lúc này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một mặt trời, ánh nắng và tất cả mọi thứ. Mọi người đang vui vẻ tận hưởng bầu trời trong xanh. Tôi đổ xe qua hai khu đỗ dành cho người tàn tật để được miễn vé và hòa vào đám đông. Tôi đi lòng vòng khoảng 2 giờ. Lâu đến mức mặt trời đã đổi bóng trên cao. Tôi nhìn chăm chú vào mỗi khuôn mặt cô gái đi ngang qua tôi. Thực sự chú ý, nhận biết những cô gái xinh đẹp và những cô gái có đôi mắt màu xanh, những cô thật sự ưa nhìn và những cô make up quá nhiều. Tôi cố gắng kiếm tìm những nét thu hút ở mỗi gương mặt để chắc chắn thứ tôi thật sự muốn. Giống như thế này này, cô thì mũi thẳng quá, cô thì cần phải vén tóc khỏi che mắt, cô thì có thể làm người mẫu son môi được đấy, nếu như những phần khác của gương mặt cũng hoàn hảo như đôi môi. Thỉnh thoảng họ có nhìn lại tôi, nhiều lúc trông họ hốt hoảng như là họ đang nghĩ, thằng cha to con kỳ dị này là ai mà nhìn mình chăm chăm thế. Lúc khác tôi nghĩ là họ thấy tôi cũng khá thú vị, nhưng có lẽ chỉ tại bộ vó tôi trông hoang dã mà thôi. Mặt khác chẳng có gì sất, thậm chí khi tôi gặp ánh mắt của cô gái, người mà tôi không cần phải tranh cãi nữa, xinh đẹp, hấp dẫn nhất công viên, có lẽ là trong cả thành phố, và cô ấy nhìn lại tôi với vẻ suy đoán tưởng như khá thích thú. Tôi vẫn chẳng cảm thấy gì. Cũng chỉ như phóng xe bạt mạng để chạy trốn nỗi đau mà thôi. Khi thời gian trôi qua, tôi mới nhận ra sai lầm. Những đường nét của Bella, mái tóc này có cùng màu, đôi mắt này cùng một khuôn, nét xương gò má trên gương mặt kia cũng giống, hay nếp nhăn nhỏ giữa cặp mắt. Cái đã làm cho tôi luôn tự hỏi cô ấy đang lo lắng về điều gì. Thế là tôi đầu hàng, bởi vì sự thật ngốc nghếch khi tìm thời điểm và thời gian thích hợp, chỉ để nhận ra mình đang tự chiếu bí bản thân, bởi vì tôi đang quá tuyệt vọng. Dù sao đi nữa, tôi cũng không cần phải huy động giác quan để tìm kiếm cô ấy tại đây. Nếu Sam đúng thì sao? Nơi tốt nhất để tìm người xứng hợp từ trong máu với tôi phải là ở La Push. Rõ ràng là ở đây chẳng có ai phù hợp. Nếu Billy đã đúng thì ai biết được điều gì tạo nên một người sói dũng mãnh hơn. Tôi thờ thẫn lại chỗ chiếc xe, hạ mui xe xuống và nghịch chiếc chìa khóa. Có lẽ tôi cũng là kẻ giống như Lia nghĩ về bản thân chị ấy vậy. Một vài gen tuyệt tự không thể truyền tiếp lại cho thế hệ sau. Hay có lẽ cuộc sống của tôi chỉ là một trò đùa tàn nhẫn và không thể nào chạy thoát khỏi đường số mệnh. Hey, anh ổn chứ? Xin chào. Anh ở đây với chiếc xe trộm được à? Mất một giây để nhận ra ai đang nói chuyện với tôi, và một giây khác để tôi quyết định ngẩng đầu lên. Một gương mặt quen quen đang chăm chú nhìn tôi. Biểu hiện của cô ta dường như là băn khoăn. Tôi biết tại sao tôi nhận ra gương mặt này. Tôi đã lượm lặt tổng hợp từ báo. Một gương mặt như thế, tóc vàng, đỏ, da trắng, một vài chấm tàn nhang vàng rải rác trên má và cánh mũi, và đôi mắt nâu vàng. Nếu như anh không cảm thấy hối hận vì quảng cáo mình rùm beng trong chiếc xe như thế này, cô ta nói, mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền, chắc anh sẽ luôn luôn ngồi ở bên trong. Không phải xe đi mượn, cũng không phải xe chôm đâu, tôi ngắt lời. Giọng tôi nghe khủng khiếp như thể tôi sắp méo, bối rối. Chắc rồi, tôi sẽ biểu quyết cho điều này. Tôi nhìn trừng trừng. Cô muốn gì hả? Ồ không, tôi chỉ thú vị về chiếc xe, anh biết đấy. Anh chỉ là trông anh thật buồn phiền vì điều gì đó. Ồ quên, tôi là Lizzie. Cô ta giơ tay ra. Tôi chỉ nhìn vào nó cho đến khi cô ta phải bỏ tay xuống. Dù sao thì, cô ta nói ngượng nghịu, tôi chỉ tự hỏi là anh có cần giúp đỡ không? Trông có vẻ như anh đang tìm kiếm một ai đó. Cô ta phát một cử chỉ về phía công viên và nhún vai. Cô ta chờ đợi. Tôi thở dài. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào cả. Cô ấy không có ở đây. Ồ, xin lỗi anh. Tôi cũng thế. Tôi lầm bầm. Tôi nhìn lại cô gái lần nữa. Lizzie, cô ấy thật xinh xắn, tốt bụng, đủ để cố gắng giúp đỡ một người lạ cấu kỉnh. Kẻ trông chắc là điên khùng lắm. Tại sao không thể là cô ấy chứ? Tại sao mọi việc cứ phải trở nên phức tạp một cách kỳ quặc thế này? Cô gái tốt bụng, xinh đẹp và vui nhộn. Sao không? Đây là một chiếc xe đẹp, cô ấy nói. Thật là xấu hổ khi bây giờ họ không chế tạo nó nữa. À, tôi là... Kiểu dáng Vantage cũng lộng lẫy, huy hoàng, nhưng thật sự khác biệt khi nói về một chiếc Vanquish. Cô gái thú vị, người hiểu biết về xe hơi. Wow, tôi nhìn chăm chú hơn vào gương mặt cô, ước gì tôi biết cách để điều đó xảy ra. Thôi đi Jack ơi, tình yêu sét đánh đến rồi kìa. Nó chạy như thế nào? Cô ấy hỏi. Như là cô không thể tin nổi đâu, tôi nói với cô. Cô ấy nhăn mặt, nở nụ, cười lúm đồng tiền. Rõ ràng là hài lòng vì đã lôi kéo được một nửa sự hưởng ứng của tôi, và tôi miễn cưỡng mỉm cười lại. Nhưng nụ cười của cô ấy chẳng giúp chống lại được những lưỡi dao cạo sắc nhọn đang cào xé ngang dọc cơ thể tôi. Dù tôi có muốn bao nhiêu lần đi nữa, cuộc sống của tôi không thể nào như trước được nữa. Tôi không ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn là Lia, không phải đương đầu. Tôi không có khả năng yêu như một người bình thường, không phải khi tim tôi đang rỉ máu vì người đó. Có lẽ, nếu 10 năm sau, khi trái tim Bella đã ngừng đập từ lâu, và khi tôi lôi kéo được bản thân vượt qua hoàn toàn nỗi đau dai dẳng, và trở lại hình dáng nguyên vẹn một lần nữa, có lẽ lúc đó tôi có thể mời Lizzie cùng lái xe và trò chuyện để tìm hiểu về cô ấy và nhìn nhận cô ấy như một con người bình thường. Nhưng không phải bây giờ. Phép thuật không xuất hiện để cứu vớt tôi. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự tra tấn như một người đàn ông mà thôi. Quá đủ rồi. Lizzie chờ đợi. Có lẽ là hy vọng tôi sẽ mời cô cùng chạy một vòng, hoặc là không. Tốt hơn hết là tôi mang trả chiếc xe cho gã chủ của nó. Tôi lầm bầm. Cô ấy nhìn tôi bước vào xe, vẫn với vẻ quan tâm. Tôi cá là mình trông giống một gã muốn lao xe từ vách đá xuống lắm. Có lẽ tôi sẽ làm, nếu đó là khi tôi hành động như người sói. Cô ấy vẫy tay lần nữa, đôi mắt dõi theo chiếc xe. Lần đầu tiên tôi lái xe từ tốn trở lại con đường. Tôi không vội vàng, tôi không muốn về nơi tôi đã rời khỏi, trở lại căn nhà đó, trở lại khu rừng. Quay lại với nỗi đau tôi đã chạy trốn, và trở về để tiếp tục cảm nhận nỗi cô đơn cùng cực. Tốt thôi, đó là một vở kịch cường điệu mà. Tôi sẽ không hoàn toàn đơn độc, cho dù đó cũng là một điều tệ hại. Lia và She sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã vui mừng vì Seth không bị đau khổ lâu. Suy nghĩ ngây thơ, trong sáng của trẻ con không đáng bị phá hoại. Lia cũng không đáng bị, mặc dù ít nhất thì chị ấy cũng hiểu được vài thứ, không được gây cho Lia thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Tôi thở ra một hơi dài. Khi tôi nghĩ về điều Lia muốn ở tôi biết chị ấy sẽ quyết tâm làm như vậy. Nó vẫn ám ảnh chị, nhưng tôi không thể lờ đi sự thật rằng tôi có thể giúp cuộc sống của chị ấy dễ chịu hơn. Và bây giờ, khi tôi hiểu chị hơn, tôi chắc chắn chị ấy cũng sẽ giúp tôi nếu vị trí của chúng tôi đảo ngược. Ít nhất, điều đó cũng thú vị và lạ lùng nữa khi có Lia làm bầu bạn như một người bạn thật sự. Chúng tôi đang thật sự thấu hiểu lẫn nhau, đó là sự thật. Chị ấy không phải là người mà tôi mê đắm, nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt. Tôi bây giờ và sau này luôn cần một ai đó đá cho tôi một cú. Nhưng khi bình tĩnh suy xét lại, chị ấy thật sự là người bạn duy nhất hiểu được tôi thấu đáo lúc này. Tôi nghĩ lại cuộc đi săn sáng nay và cái cách chấm dứt suy nghĩ của chúng tôi thời điểm đó. Đó thật là một điều tồi tệ, khác biệt, một sự khó xử rầy rà, điên khùng, nhưng cũng tốt trong một mặt kỳ cục nào đó. Tôi không phải hoàn toàn là cô độc, và tôi cũng hiểu Lia đủ mạnh để đối mặt với tôi suốt những tháng qua, những tháng và những năm nữa. Tôi đã tự làm mình mệt mỏi khi nghĩ về điều đó rồi. Tôi cảm thấy như là mình bắt buộc phải bơi qua đại dương, từ bỏ này sang bỏ khác trước khi tôi có thể yên nghỉ lần nữa. Nhiều thời gian đã trôi qua và chỉ mới một lúc trước khi tôi bắt đầu. Trước khi tôi gieo mình vào đại dương đó, mới chỉ có 3 ngày rưỡi và tôi đã bỏ phí chút ít thời gian ít ỏi mà tôi có. Tôi lại một lần nữa phóng xe quá nhanh. Tôi nhìn thấy Sam và Jared, mỗi người một bên đường như những chú lính canh, và tôi phóng xe về phía con đường hướng thị trấn Fox. Họ đều trốn kỹ sau những cành lá rậm rạp, nhưng đang ngóng chờ tôi, và tôi hiểu họ tìm kiếm điều gì. Tôi gật đầu và lướt qua họ, chẳng băn khoăn tự hỏi họ đã làm gì trong ngày du lịch của tôi. Tôi cũng gật đầu với Lia và Seth khi tuần tra trên đường nhà Coolins. Trời đã bắt đầu tối, những đám mây trở nên dày đặc, nhưng tôi vẫn thấy những cặp mắt lấp lánh của họ qua ánh đèn pha rực rỡ. Tôi sẽ giải thích với họ sau, có khối thời gian cho việc đó. Thật là ngạc nhiên khi thấy Edward đang chờ tôi trong gara. Tôi chưa thấy hắn ta rời xa Bella lúc nào trong những ngày này. Tôi có thể đọc được từ gương mặt hắn là không có gì tồi tệ xảy đến với cô ấy. Thực tế là hắn ta trông yên bình hơn trước đây. Dạ dày của tôi thít chặt lại khi nhớ ra vẻ yên bình đến từ đâu. Thật tồi tệ làm sao. Nhưng dành tất cả bầy đàn, tôi đã quên không phá hoại cái xe này. Ồ đúng, dù sao chăng nữa tôi cũng không thể chịu đựng việc làm tổn thương chiếc xe. Có lẽ hắn ta đã đoán được điều này khi cho tôi mượn chiếc xe này đầu tiên. Có một vài điều cần nói với cậu, Jacob, hắn vội nói khi tôi tắt động cơ. Tôi hít vào một hơi thở sâu và giữ nó trong vài phút. Sau đó chậm rãi, tôi ra khỏi chiếc xe và ném chìa khóa trả cho hắn. Tôi nợ anh một lần, tôi nói bằng gắt. Nhìn bề ngoài như món nợ ấy sẽ được hoàn trả. Thế anh muốn gì bây giờ? Đầu tiên, tôi biết cậu ghét việc sử dụng quyền hạn với đội của cậu như thế nào. Nhưng tôi chớp mắt, ngạc nhiên sao hắn ta thậm chí mơ tưởng về điều đó. Cái quái gì cơ? Nếu như cậu có thể kiềm chế Lia, sau đó tôi... Lia? Tôi ngắt lời, nói qua kẽ răng. Có chuyện gì xảy ra? Gương mặt Edward đanh lại. Cô ta đến để xem tại sao cậu lại bỏ đi đột ngột như vậy. Tôi đã cố giải thích. Tôi cho rằng không cần thiết phải ra nàng ngoài. Chị ấy đã làm gì? Cô ta biến lại thành người và... Thật không? Tôi lại ngắt lời, hoàn toàn bị sốc. Tôi không thể tưởng tượng Lee trút bỏ hình thái chiến đấu, dấn thân vào tận hang ổ của kẻ thù. Cô ta muốn nói chuyện với Bella. Với Bella? Edward rít lên sau đó. Tôi không để Bella phải muộn phiền như vậy nữa. Tôi không quan tâm cô ta nghĩ mình có lý do chính đáng để làm vậy như thế nào. Tôi không gây hại đến cô ta, tất nhiên là tôi không. Nhưng tôi sẽ ném cô ta ra khỏi nhà nếu điều này xảy ra một lần nữa. Tôi sẽ luyện cô ta băng qua sông. Gượm đó, chị ấy đã nói gì? Không một lời nào có tác động. Edward hít thở sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Lee không cần thiết phải thô bạo như vậy. Tôi sẽ không chối việc tôi hiểu tại sao Bella không thể rời xa cậu. Nhưng tôi biết cô ấy không muốn làm tổn thương cậu đâu. Cô ấy chịu bị đối xử như vậy vì nghĩ rằng cô ấy đã làm tổn thương cậu. Và cả tôi nữa vì đã nài xin cậu ở lại. Những điều Lee nói không thể tha thứ được. Bella vẫn còn đang khóc. Đợi đã, Lee đã la mắng Bella vì tôi ư?